Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2390: Gia Yến an bài. Bởi vì là gia yến, tuy rằng quý phi giả tưởng làm cho náo nhiệt điểm, chính là ở bên nhau chung quy là người quen, có chút chú ý cùng phô trương hoàn toàn không cần thiết. Đương ôm một loại dù sao chỉ là cái chúc mừng kia, vì cái gì thế nào cũng phải biến thành truyền thống hình thức đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm đâu. Lục ma ma vừa nghe quý phi giả này yêu cầu trợn tròn mắt kia. Gia yến không phải đại gia ngồi ở cùng nhau ăn cơm kia muốn làm cái gì? Quý phi giả nghĩ nghĩ, đứng dậy hướng bên ngoài đi, ta đến xem chúng ta ở đâu chúc mừng tốt hơn. Lục ma ma, Hương Xảo cùng Tùng Hương chạy nhanh cùng quý phi giả bước chân đi ra. Quý phi giả sân đó là hoa viên, bất quá này hoa viên nhỏ lại, phủ cận là mặt khác sân tường viện. Quý phi giả ghét bỏ nơi này không đủ trống trải, cuối cùng vẫn là đi vào tử đằng viên. Lúc này tử đằng đã sơ hiện nụ hoa, nói vậy quá mấy ngày có thể thỉnh hoa chi đầu, đến lúc đó cả tòa tử đằng viên đều là một mảnh côi mây tía, có khác hương khí đánh út lại, nhìn liền làm người vui vẻ thoải mái. Quý phi giả nghĩ nghĩ, người đi hỏi một chút, lúc này tiết có hay không con mồi lấy ra tới bán, hỏi lại hỏi có hay không nơi nào giết ngưu, có thịt bò ra tới bán, đến lúc đó nhiều chuẩn bị chút hàng hải sản, chúng ta vãn một bên nướng bơ bơ quy, một bên chúc mừng đi. Nướng bơ bơ quy chuyện này quanh năm suốt tháng ở quý phi giả tay, tổng phải có như vậy một hai lần. Không chỉ có lục ma ma đối loại này hình thức so quen thuộc, phòng bếp lớn hiện giờ cũng đều minh bạch này nướng bơ bơ quy, rốt cuộc nên xử lý như thế nào. Có quý phi giả chỉ thị, sự tình liền đâu vào đấy làm đi xuống. Mạnh Bình làm Mai Tử đi cấp Hàn Thật Tần Thiên Thủ đưa thiệp, thật đúng là riêng chạy một chuyến cho bọn hắn đem thiệp tặng qua đi, thậm chí còn chạy một chuyến Hoa Đô huyện cấp ở bên kia trồng hoa loại quả vải long nhãn loại vui vẻ vô cùng Đinh Hiếu tặng một chương thiệp. Đinh Hiếu biết Mạnh Bình khảo tú tài, lập tức cười đôi mắt đều mị lên, một cái kính khen Mạnh Bình có tiền đồ, lại nói tới rồi kia một ngày, nhất định sẽ qua tới cấp Mạnh Bình chúc mừng. Lúc này đây Dương Dụ cũng tham gia khoa khảo, bất quá hắn rốt cuộc một lần nữa nhặt lên học thức thời gian quá ngắn, phi thường đáng tiếc thi rớt. Bất quá Dương Dụ nhưng thật ra không có nhục chí, nói thẳng tiếp theo khẳng định có thể khảo quá, Thúy Lũ tự nhiên cũng vì hắn cao hứng. Hơn nữa làm Dương Dụ cao hứng chính là Thúy Lũ đã có hắn hài tử, hiện giờ suy ở trong bụng đã 4 tháng. Mạnh Bình cấp Dương Dụ đưa thiệp thời điểm mới biết được như vậy một sự kiện, trở về cấp quý phi giả nói một tiếng. Thúy Lũ cái kia nha đầu chuyện lớn như vậy cũng không chịu cho ta để cái tin, đây là không phải đến sinh, ta cũng không biết a. Quý phi giả lại tức lại đau lòng, trong miệng một bên nhắc mãi, một bên làm Tùng Hương khai nhà kho, lấy một ít bổ thân mình dược liệu, lại cầm một ít mềm mại thích hợp cấp hài tử làm quần áo vải dệt từ từ cùng nhau, chờ thêm hai ngày Thúy Lũ lại đây thời điểm, lại cùng nhau làm nàng mang đi. Mà bên này, nếu đến lúc đó Thúy Lũ muốn lại đây, quý phi giả liền làm Tùng Hương cũng cấp Hồng Hạnh đưa cái tin, làm nàng ngày đó chiều điểm thời gian lại đây, vừa lúc cùng nhau náo nhiệt náo nhiệt. Như vậy vừa lúc, không cần cấp Kiều San tiểu thư đi xin nghỉ, Hồng Hạnh tỷ tỷ lại đây, Kiều San tiểu thư có thể không cần đi khóa. Hiện giờ Kiều San tiểu thư nhưng nỗ lực, ta xem Kiều San tiểu thư đây là đối điều hương chân chính tâm. Như thế mới hảo, quý phi giả bắt tay bút gác xuống, hoài tâm tư khác đi học thời điểm cũng vô pháp dùng hết toàn lực đi học. Hiện giờ như vậy mới là học tập tốt nhất tâm thái, vọng nàng có thể hảo hảo bảo trì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2391: Lửa trại nướng bơ bơ quy chúc mừng sẽ. Quý phi giả định ra tới nhật tử là 3 tháng 15, vừa lúc này một đêm là đêm trăng tròn, hoàng hôn mới từ phía tây không trung chìm xuống. Phía tây nửa không trung như cũ nhiễm đủ loại hồng, chậm rãi quá độ đến màu xanh biển. Mà bên kia không trung, một vòng minh nguyệt ôn nhu sắc màu bạc quang huy bắt đầu bao phủ toàn bộ đại địa. trăng sáng sao thưa, linh tinh mấy viên ngôi sao phân bố ở không trung, ngẩng đầu xem thời điểm, phảng phất là đang tìm kiếm kia rơi xuống ở màu xanh biển nhung tơ bố mấy viên đá quý. Tử đằng trong vườn một mảnh náo nhiệt. Nơi trốn bật lửa đèn lồng đem toàn bộ tử đằng viên chiếu phảng phất giống như ban ngày, ở gian kia phiến đất trống đôi nổi lên một cái lửa trại đôi, lửa trại chính hừng hực thiêu đốt. Lửa trại mặt, một con dê nướng nguyên con chính du quang tỏa sáng, mà ở dê nướng nguyên con đúng là phòng bếp lớn đầu bếp, chỉ thấy hắn đang ở không ngừng quay cuồng kia chỉ dê nướng nguyên con, còn thường thường cấp dương thân đổ ra vị thịt nướng hương khí không ngừng phát ra, tô lấy người khác nước miếng. Quý phi dạ ngồi ở tử đằng la giá phía dưới trước mặt bàn đá bãi một ít khai vị tiểu điểm tâm. Mà ở bên người nàng không xa là cái tiểu một chút nướng bơ bơ quy, giá bên trong than củi đang ở hừng hực thiêu đốt, mà Mạnh Bình đang ngồi ở nơi đó trong tay cầm mấy sâu thịt nướng ở một đám hướng dây thép mặt phóng. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi bị cảnh cáo không được tới gần hỏa, liền rẽ vào Mạnh Bình bên người, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm đại ca tay thịt xuyến. Mạnh Kiều San ngồi ở Mạnh Bình bên kia, trong tay cầm còn lại là một ít rau dưa xuyến, có nấm, có rau hẹ từ từ, cũng ở nơi đó nghiêm túc nướng. Mà Phan Minh còn lại là lần đầu tiên nếm thử như vậy nướng bơ bơ quy, vẻ mặt tốt ngồi ở Mạnh Bình đối diện, học Mạnh Bình phương pháp, thỉnh thoảng cấp thịt xuyến xoát du, lại ở Mạnh Bình chỉ huy hạ đem nướng chín thịt xuyến giải gia vị, phóng tới một bên mâm. Mấy cái hài tử hoặc là choi choi hài tử ở chỗ này chính mình thịt nướng nướng đồ vật vui vẻ vô cùng, Mạnh Sơ Đông tắc cùng vài người ở bên cạnh thấu một bàn, làm đầu bếp nướng hảo đồ vật đưa đến bàn, mới khai đàn tiểu uống rượu lên. Chỉ chốc lát sau công phu, Mạnh Sơ Đông liền xoay người kêu Mạnh Bình qua đi, làm hắn đi theo những người khác uống một chén. Mạnh Bình đứng dậy đi qua. Phan Minh tắc bưng hai bàn nướng tốt thịt xuyến lại đây, Mạnh phu nhân, nếm thử cái này. Quý phi dạ cầm lấy một chuỗi nhìn thoáng qua, không tồi, không nướng hồ. Phan Minh mặt lộ ra tươi cười, kỳ thật hắn đã nướng thất bại không ít, này không sai biệt lắm xem như nhất thành công một mâm. Quý phi dạ ăn một lát, còn có thể, tuy rằng hơi chút già rồi một chút. Bên kia Mạnh Kiều San chính cầm một chuỗi nấm ở uy Hàm Tỷ Nhi, nghe vậy ngẩng đầu nhìn quý phi dạ liếc mắt một cái, tứ thầm thầm, ta nơi này có đầu bếp nướng hảo đưa lại đây thịt. Quý phi dạ xua xua tay, những cái đó đều là một chút hương tân liêu không thêm cho bọn hắn hai cái ăn, với ta mà nói quá phai nhạt. Lúc này bên kia vẫn luôn vội vàng que nướng đầu bếp rốt cuộc cấp quý phi dạ bên này tặng một mâm thịt nướng cùng nướng rau dưa. Quý phi dạ đem đồ vật hướng thúy lũ bên kia đẩy đẩy, ngươi lại không nôn ngén, quang ngồi ở chỗ kia ăn điểm tâm làm cái gì? Cũng ăn chút nhi thịt. Thúy lũ cảm tạ quý phi dạ cầm một chuỗi rau dưa xuyến ăn lên. Một lát sau quý phi dạ xem nàng câu nệ thực. Lắc lắc đầu, ngươi đi cùng Tùng Hương Hồng Hạnh các nàng ngồi cùng nhau nói chuyện phiếm đi, đừng bồi ta. Kia chủ tử ngươi, ta cũng đi đồng thủ nướng điểm nhi, nướng bơ bơ quy, nướng bơ bơ quy, chính mình đồng thủ nướng tốt nhất ăn sao. Nói quý phi dạ đứng dậy ở ban đầu Mạnh Bình vị trí ngồi xuống, thử thử bếp lò độ ấm, liền chiều mấy sâu thịt xuyến phóng tới dây thép, thật đúng là chính mình nướng lên. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2392 Điểm Tỉ Nhi. Ngoan ngoãn. Mới vừa nướng hảo một mâm thịt nướng, quý phi dạ đang định đến một bên chính mình ăn, cảm giác chân một trọng cúi đầu vừa thấy, nguyên lai là Điểm Tỉ Nhi ôm nàng chân. Mới bất quá một tuổi linh mấy tháng tiểu cô nương tài học sẽ đi đường cùng nói chuyện, đi đường còn có chút lung lay, nàng lúc này mới ôm quý phi dạ cẳng chân, bên kia vú nuôi cùng nha hoàn đã đuổi theo lại đây. Quý phi dạ xua xua tay, một bàn tay bưng khay, một cái tay khác nhẹ nhàng đem nàng ôm lên. Điềm Tỉ Nhi, muốn ăn cái này sao? Tiểu cô nương mắt trông mong nhìn mâm du quang tỏa sáng thịt nướng ăn. Quý phi dạ lắc đầu. Không được, cái này ngươi cũng không thể ăn. Nàng phía trước trừ bỏ vì mới 3 tuổi Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi chuẩn bị một ít thoải mái thanh tân que nướng bên ngoài, cũng làm phòng bếp bên kia chuẩn bị cấp Điềm Tỷ Nhi phụ thực. Lúc này nàng một phân phó đi xuống, hầu hạ ở một bên Thu Diệp vội vàng xoay người đi xuống. Quý Phi Dạ đem thịt nướng phóng xa một chút, không cho Điềm Tỷ Nhi có thể có cơ hội bắt được, chính mình tắc trêu đùa nổi lên tiểu cô nương. Chỉ chốc lát sau công phu, Thu Diệp liền bưng một chén thiếu thêm muối gà nhung cháo lại đây. Quý Phi Dạ từ nàng tay tiếp nhận gà nhung cháo, cầm lấy cái muỗng múc một muỗng đưa tới Điềm Tỷ Nhi bên miệng. Điềm Tỷ Nhi, đây cũng là thịt thịt, bất quá cái này Điềm Tỷ Nhi có thể ăn, muốn ăn sao? Tiểu cô nương thập phần ngoan ngoãn, hé miệng đem cháo ăn đi xuống. Lúc sau Điềm Tỷ Nhi cũng không bắt bẻ, ở Quý Phi Dạ ôn nhu nhẹ hống đương, chậm rãi đem một chén gà nhung cháo toàn bộ uống lên đi xuống. Uống sau khi xong, nàng ăn no, không hề chỉ vào que nướng nói muốn ăn. Quý Phi Dạ đem Điềm Tỷ Nhi giao cho nàng vú nuôi thời điểm, đạt được nàng vú nuôi cảm kích ánh mắt. Quý Phi Dạ xua xua tay, làm nàng mang theo Điềm Tỷ Nhi đi theo những người khác cùng đi chơi. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi là huynh muội, quan hệ nhất muốn hảo, nhưng là bọn họ đối với mặt khác tiểu hài tử cũng không bài xích, chỉ cần là tính cách hảo không vô tội nháo sự, bọn họ đều có thể chơi đến một khối đi. Cho nên tính Điềm Tỷ Nhi tuổi còn nhỏ, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng có thể mang theo nàng cùng nhau chơi. Này không, Điềm Tỷ Nhi cũng không muốn vú nuôi ôm, bản thân lung lay hướng về phía Húc Ca Nhi đi qua, bổ nhào vào Húc Ca Nhi thân hô một tiếng ca ca. Húc Ca Nhi mở ra tay nhỏ tiếp được Điềm Tỷ Nhi, ngọt ngào, ngồi xong, không cần chạy loạn, nương nói hỏa rất nguy hiểm. Hào! Theo sau Điềm Tỷ Nhi lại xoay người giữ chặt Hạm Tỷ Nhi ôm tay áo, tỷ tỷ. Hạm Tỷ Nhi đem một bên tiểu băng ghế cầm lại đây, đỡ Điềm Tỷ Nhi ở tiểu băng ghế ngồi xuống, sau đó chạy tới cầm cái đáng yêu thú bông hoa hoa lại đây, nhét vào Điềm Tỷ Nhi trong tay. Một lát sau, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng ăn no, liền đẩy ra bàn mâm, hai người cơ hồ đồng thời đứng dậy, nhậm nha hoàn cấp chính mình lau khô môi cùng bàn tay lúc sau. Lại lôi kéo ở một bên ngoan ngoãn chơi thú bông Điềm Tỷ Nhi, mấy cái hài tử đến một bên chơi trò chơi đi. Quý Phi Dạ nhàn nhã tự tại ăn que nướng, thuận tiện nhìn bọn nhỏ động tĩnh. Ánh mắt chuyển động thời điểm, vừa lúc liếc đến Mạnh Kiều San. Kiều San ngẩn người làm gì đâu? Que nướng hồ. Mạnh Kiều San cả kinh cúi đầu vừa thấy, tay que nướng quả nhiên hồ, vội vàng cầm lấy tới phóng tới một bên. Mệt mỏi lại đây ngồi nghỉ một lát nhi, hoặc là theo chân bọn họ mấy cái tiểu nhân đi chơi chơi cũng đúng. Mạnh Kiều San cùng Quý Phi Dạ nói một tiếng thực xin lỗi, sau đó đứng dậy đến Quý Phi Dạ bên người ngồi xuống, cúi đầu cầm cái điểm tâm ăn một ngụm, lại cầm một chuỗi thịt nướng chậm rãi ăn. Điều hương học thế nào? Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2393 bỏ dở nửa chừng thấy thế nào? Tứ thầm thầm, ta đã có thể phân biệt ra 100 nhiều loại khí vị, nát ta sư phụ nói ít nhất nếu có thể phân biệt ra tới 1000 loại lấy khí vị, mới có thể bắt đầu xuống tay học tập như thế nào điều hương. Hồng Hạnh tỷ tỷ so lợi hại, nàng đã học không sai biệt lắm có 900 loại khí vị. Quý Phi Dạ hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, có nhiều như vậy loại mùi hương. Không phải mùi hương, Mạnh Kiều San sửa đúng Quý Phi Dạ cách nói, là khí vị, hương, tân, ngọt từ từ, đây đều là bất đồng khí vị, không thể một mực dùng mùi hương mà nói, như có chút hoa tinh dầu lấy ra ra tới, nghe lên là khổ, nhưng là cùng mặt khác khí vị cùng lúc sau, lại sẽ sinh ra bất đồng cảm giác. Thì ra là thế, vậy ngươi cần phải hảo hảo đi theo học. Quý Phi Dạ cổ vũ một câu, không hề hỏi nhiều cái gì. Nhưng thật ra Mạnh Kiều San đột nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng rồi, không biết Hồng Hạnh tỷ tỷ có hay không cùng Tứ Thẩm Thẩm ngươi nói, phía trước nói cái kia kêu kỳ nguyện hoa lộ, xưởng bên kia đã toàn bộ sinh sản ra tới, không biết Tứ Thẩm Thẩm tính toán khi nào bắt đầu bán. Còn có Hỏa Xuân Phiến nói đại khái còn có hơn 10 ngày không sai biệt lắm. Quý phi dạ suy nghĩ một chút, cái này hiện tại không về ta quản, chủ yếu vẫn là ngươi thân thúc thúc đi quản chuyện này. Hiện tại mặc kệ là họa xuân phiến xưởng vẫn là họa xuân phiến cửa hàng, cùng bốn mùa tẩm bên kia về hàn thật quản giống nhau, này đó đều là Tần Thiên thủ quản, ta nhiều lắm ngẫu nhiên ra cái chủ ý, cụ thể không hề nhúng tay. Mạnh Kiều San cái hiểu cái không gật gật đầu, cứ như vậy, có phải hay không chính mình tùy tiện nhúng tay muốn hảo. Quý phi dạ cười một chút, ta chỉ là hiểu một chút, nhưng là hiểu cũng không nhiều, marketing phương diện ta qua tay nhiều, cho nên có thể nói đến nói mấy câu, nhưng là ta nếu là vô tội nhúng tay xưởng sinh sản tiến trình nói kỳ thật là quấy rầy bọn họ vốn có bước đi, tương đương là người ngoài nghề chỉ huy trong nghề, là tối kỵ. Nga. Mạnh Kiều San gật gật đầu. Tứ thầm thầm. Mạnh Kiều San muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Mạnh Kiều San cúi đầu, ta nghe Bình ca ca nói, hắn qua Đoan Ngọ sẽ cùng Phan công tử cùng nhau xuất phát đi Vân Kinh, sau đó nói không chừng ăn Tết thời điểm, chúng ta có thể ở Vân Kinh chạm mặt. Quý phi dạ hơi hơi nghiêng đầu, ăn. Nàng kiên nhẫn chờ Mạnh Kiều San đem mục đích của chính mình nói ra. Mạnh Kiều San rào rào ngón tay, tứ thầm thầm, ngươi sẽ thực chán ghét bỏ dở nửa chừng người sao. Quý phi dạ vừa nghe lời này trong lòng có đại khái, nhớ tới gần nhất một chút sự tình, mặt lộ ra một mạt thần sắc bất đắc dĩ. Như nói, Mạnh Kiều San cúi đầu, ngón tay rào càng thêm lời hại, cơ hồ không biết nên như thế nào mới có thể mở miệng, cuối cùng hốt hoảng mà chạy. Không có, ta là hỏi một chút. Theo sau Mạnh Kiều San che giấu giống nhau bưng lên bàn que nướng, này đó có nướng không tốt, ta đi hỏi một chút đầu bếp nên như thế nào nướng mới có thể nướng ăn ngon. Nhìn Mạnh Kiều San hốt hoảng rời đi bóng dáng, quý phi dạ lâm vào suy nghĩ sâu xa. Nàng nếu là nhớ không lầm nói, Mạnh Kiều San nói ra muốn học điều hương, là ở mê luyến lan đi xa lúc sau, nàng có thể coi như là như thế này. Mạnh Kiều San cho rằng Lan đi xa cùng nàng hợp tác ở Hỏa Xuân mặt quạt, cho nên nàng đi học điều hương có cơ hội tiếp xúc đến Hỏa Xuân phiến tiến thêm một bước tới nói không chừng có cùng Lan đi xa chạm mặt cơ hội. Hiện giờ là không nghĩ học, vẫn là có càng chuyện quan trọng. Nhìn Mạnh Kiều San trong khoảng thời gian này học tập sức mạnh cũng không có rơi xuống, cho nên quý phi dạ càng có khuynh hướng người sau một chút. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 2394 như thế nào liền không rõ đâu. Quý phẩm ngôn, Mạnh Bình từ ngoài phòng tiến vào, nghe được nhà mình mẹ nhắc mãi chính mình bạn tốt, mẹ quý phẩm ngôn làm sao vậy? Ăn, hắn trong khoảng thời gian này hướng nhà của chúng ta chạy rất cần mẫn. Mạnh Bình nghi hoặc một chút, hướng nhà của chúng ta tới. Ta như thế nào không thấy được? Ta trở về lúc sau hắn đã tới một lần a, vẫn là môn tới chúc mừng ta, ăn, là ngày hôm qua, có lẽ là ngày đó vãn chúng ta ở nhà mình chúc mừng truyền tin tức đi ra ngoài. Quý phi dạ một bộ xem ngốc nhi tử biểu tình nhìn Mạnh Bình. Mạnh Bình theo bản năng sờ sờ cái ức, ta nói không đúng sao? Vẫn là hắn khi nào đã tới ta không biết. Ai? Quý phi dạ thật dài thở dài một hơi, ta như thế nào dưỡng ngươi như vậy cái ngốc nhi tử, ngươi bạn tốt xem ngươi đường muội đều triển khai theo đuổi thế công hảo chút thiên, ngươi cái này đương ca ca cái gì cũng chưa phát hiện. Mạnh Bình trợn tròn mắt. Gì? Là như thế này, quý phẩm ngôn ở Tết Nguyên Tiêu ngày đó vẫn hẳn là cùng Kiều San đã xảy ra cái gì, hoặc là nói hắn đồng thời cũng nhìn nhà chúng ta, cho nên trong khoảng thời gian này ở đuổi theo ngươi đường muội đâu. Không nói tới nhà chúng ta vài lần, bất quá đều là đánh khác ngụy trang, như nói bái phỏng một chút cha ngươi, hoặc là hỏi thăm một chút tin tức của ngươi, hoặc là có cái thứ gì đưa lại đây làm chúng ta nhìn cái mới mẻ linh tinh. Đến nỗi ở ngươi đường muội ra cửa lộ, rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít sự, quý phi dạ một buông tay, ta không tế hỏi, dù sao đều là bọn họ chi gian sự tình, ta không nhiều lắm nhúng tay. Mạnh Bình nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình bằng hữu thế nhưng nhìn chính mình muội muội, hắn là thật sự một chút cũng không phát giác, cũng không biết là quý phẩm ngôn che giấu hảo, vẫn là hắn căn bản không hướng mặt tưởng. cẩn thận cân nhắc một chút, Mạnh Bình cảm thấy hai người đều có, rốt cuộc hắn dùng sức hồi tưởng một chút nhìn thấy Quý Phẩm Ngôn khi bộ dáng, xác thật không có phát hiện hắn có bất luận cái gì gì thường. Kia! Mẹ ngươi nếu không nhúc tay bọn họ chi gian sự tình kia vừa rồi ngươi lại nhắc mãi Quý Phẩm Ngôn làm cái gì? Bỡn cợt! Quý Phi Dạ ở Mạnh Bình gương mặt tươi cười nhẹ nhàng điểm một chút. Ngươi đường muội mấy ngày hôm trước, đối cũng là chúng ta lồng nướng bơ bơ quy tiệc tối cho ngươi chúc mừng ngày đó vãn, nàng đột nhiên chạy tới cùng ta nói, hỏi ta một nửa đồ mà phế chuyện này thấy thế nào. Ngươi nói một chút, ngươi cảm thấy nàng hy vọng ta như thế nào trả lời nàng. Mạnh Bình nhìn không được xì một tiếng bật cười, ta tưởng Kiều San đại khái hy vọng nghe được như là không nghĩ có học hay không, ngươi lại không lấy cái này đương ăn cơm tay nghề loại này lời nói đi. Quý Phi Dạ cho hắn một cái khẳng định ánh mắt. Nhưng là ngươi cũng biết, loại này lời nói, ta cơ bản hẳn là tuyệt đối sẽ không nói. Mẹ vất vả. Mạnh Bình ôn thanh an ủi Quý Phi Dạ một câu, kia như vậy xem ra Kiều San muội muội cũng không phải đối Quý Phẩm Ngôn không có ý tứ. Quý Phi Dạ tung một chút vai, loại chuyện này tự nhiên là làm Mạnh Bình chính mình để ý tới, nàng đảo khó mà nói quá nhiều. Cho nên mẹ ở phạm sầu chính là, nếu Kiều San muội muội thật sự không tính toán học điều thơm, ngươi rốt cuộc muốn hay không trừng phạt nàng phải không? Rốt cuộc bỏ dở nửa chừng, nói không giữ lời là kiêng kỵ nhất, nàng chính mình nói muốn học điều hương, kết quả học học không nghĩ học, trì hoãn nàng chính mình thời gian không nói, chủ yếu vẫn là Hồng Hạnh tỷ tỷ cùng nát ta cô nương thời gian, các nàng hai cái nhất định hao hết tâm lực đi giáo nàng. Quý Phi Dạ bình tĩnh nhìn Mạnh Bình trong chốc lát, sau đó nhẹ nhàng thở dài một hơi, ngươi xem, rõ ràng đều là giống nhau nuôi lớn. Như thế nào này đó đơn giản đạo lý, nàng là không rõ sao? Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2395 Dép Nhất Thử. Ta cũng không phải nói đúng nàng có bao nhiêu nuông chiều, đem nàng sủng cùng cái không biết thế sự nha đầu giống nhau, nhưng là nàng mỗi một lần làm việc đều làm ta cảm thấy, nàng ý tưởng luôn là thực đặc, hơn nữa đặc biệt dễ dàng hướng ngõ cụt toàn. Quý Phi Dạ sờ sờ cằm, chẳng lẽ ta ngày thường đối nàng quá hung sao? Mạnh Bình lắc lắc đầu, mẹ, vẫn ngồi như vậy cũng không tốt, ta bồi ngươi đi trong viện đi dạo đi. Quý Phi Dạ không sao cả, Mạnh Bình nói như vậy, nàng liền gật gật đầu, đứng dậy đến trong viện chuyển vừa chuyển. 3 tháng buổi chiều dương quang không có như vậy nhiệt liệt, lúc này lại đúng là bách hoa phun phương phun nhụy mùa, toàn bộ trong viện đều là một mảnh tân lục cùng với các loại mùi hoa truyền đến. Mạnh Bình bồi Quý Phi Dạ hướng phía sau đi. Mặt sau cái kia đại viện tử dưỡng chính là kia hai chỉ lục khổng tước cùng nai con. Lúc trước hai chỉ nai con đã trưởng thành, kia hai chỉ đều là tiểu hưu cái, sau lại Quý Phi Dạ lại người tìm hai chỉ công lục lại đây, thứ nhất đối nhìn mắt, dự tính cái này mùa xuân qua đi thứ nhất đầu tiểu hưu cái có thể hoài nhãi con. Mà khổng tước nguyên bản hẳn là rất sớm có thể động dục cũng sinh sôi nảy nở hậu đại, ai biết này hai chỉ khổng tước đại khái lúc trước ở điểu buôn lậu tay chịu quá kinh hách, sau lại trải qua đường dài lữ hành có một ít không tốt phản ứng. Ở trong vườn dưỡng mấy năm nay, hàng năm mùa xuân thấy công khổng tước sòi đuôi là không thấy mấu khổng tước đẻ trứng. Bất quá năm nay tình huống đặc thù, cũng không biết là hai chỉ lục chi gian thân thân mật mật không khí ảnh hưởng tới rồi khổng tước nhóm, vẫn là khổng tước nhóm ảnh hưởng tới rồi nai con chi gian. Mấy ngày trước đây chiếu cố khổng tước hạ nhân hội báo nói, mấu khổng tước đẻ trứng. Hai chỉ khổng tước chính mình ở phía sau trong vườn dựng sào, sớm hạ nhân hội nói bên trong đã có 2 quả trứng. Quý Phi Dạ cùng Mạnh Bình bất chi bất giác đi tới bên này. Thấy được khổng tước cùng nai con, Quý Phi Dạ ánh mắt cũng mềm mại một ít, chờ trở lại Vân Kinh còn ngẫm lại biện pháp tìm địa phương an trí bọn họ, đến lúc đó còn sẽ có tiểu nhân đến tìm cái không nhỏ địa phương đâu. Có thể dưỡng đến Linh Khê Cư đi. Mạnh Bình đột nhiên nói. Quý Phi Dạ cau mày nghĩ, Vẫn là không được, chúng ta chính mình kiến cái vườn hoặc là lộng cái trang viên dưỡng hảo, linh khê cư ta cũng là mỗi năm từ bên trong triều chia làm mà thôi, lúc này trở về cũng không thể nhiều nhúc tay. Đương nhiên, bọn họ nếu là hỏi ta yếu điểm nhi thằng nhãi con qua đi dưỡng, không bị người quấy rầy, hảo hảo chiếu cố kia cũng không phải không thể. Hai người vòng quanh vườn đi rồi nửa vòng còn đi vào nhìn nhìn chúng nó hiện tại bộ dáng. Quý phi dạ duỗi tay sờ sờ nai con đầu, lập tức cảm thấy tâm tình hảo rất nhiều. Quả nhiên, vẫn là muốn xem một ít đáng yêu đồ vật mới có thể làm chính mình tâm tình thoải mái a. Quý phi dạ không khỏi cảm khái nói. Kiều San muội muội cùng quý phẩm ngôn sự tình, mẹ không cần phiền lòng. Ta đi tìm quý phẩm ngôn thử một chút, xem hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, hơn nữa Kiều San muội muội tâm kỳ thật không xấu. Quý phi dạ nhìn Mạnh Bình liếc mắt một cái, tiểu nha đầu mà thôi, ta lại không phải nhìn không thấu. Chỉ là có đôi khi sẽ cảm thấy đứa nhỏ này có đôi khi không khỏi vẫn là có điểm ích kỷ, đương nhiên ích kỷ cũng không phải không tốt, nàng cũng không có cố tình đi thương tổn người khác. Liền nàng vì không biết sự tình gì mà tính toán ngưng hẳn học điều hương chuyện này, nàng cũng không có trực tiếp nói ra hoặc là làm ầm ĩ, chỉ là trong lòng có như vậy cái quyết định tưởng thử thử một chút người khác phản ứng. Mà này lại là quý phi giả ghét nhất địa phương. Kỳ thật nếu là Mạnh Kiều San rõ ràng nói ra nàng có khác sự tình muốn làm không nghĩ học, quý phi giả trong lòng còn càng thoải mái một ít. Cố tình nàng luôn là thích thử người khác phản ứng. Sau đó chính mình ở trong lòng yên lặng rối rắm, cuối cùng ở trong lòng một phen giả tưởng dưới cho người khác an cái có lẽ có tội danh. Mà bị an tội danh cái kia căn bản không rõ sao lại thế này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2396 tưởng không hiểu. Ở Mạnh Bình quyết định đi tìm quý phẩm ngôn phía trước còn đã xảy ra một sự kiện. Đó là Phan Minh Đường ca cùng Đường tỷ, Phan Tiếu cùng Phan Doanh Doanh, rốt cuộc cùng bọn họ cha mẹ cùng nhau xám xịt về quê đi. Trong khoảng thời gian này, chuyện này cơ hồ thành Tuyền Châu thành lớn nhất bát quái. Tuyền Châu thành Chi Châu Phan Đại Nhân huyên trưởng mang theo thê tử nhi nữ cùng nhau ở tại Phan Đại Nhân phủ, đem Phan Đại Nhân một nhà đều đuổi ra phủ. Phan phu nhân trực tiếp trở về nhà mẹ đẻ, mà Phan phu nhân một đôi nhi nữ tắc sống nhờ ở trong nhà người khác. Phan đại nhân càng là liền ra cũng không dám hồi, ngày ngày ở tại phủ nha. Phan Đông Hoa nguyên bản căn bản không ngại như vậy lời đồn đãi bị người ta nói vài câu làm sao vậy, bạc nắm ở trong tay mới là thật sự, chờ hắn bắt được bạc. Hướng ở nông thôn vừa đi, bọn họ nơi đó người lại rất ít tới Tuyền Châu Thành, đến lúc đó ai biết hắn rốt cuộc làm cái gì. Dù sao chỉ cần có cơ hội hưởng lạc được rồi. Chỉ tiếc, hắn tuy rằng ôm ý nghĩ như vậy, thậm chí làm chính mình thê tử mang theo nữ nhi đến nha môn không màng thể diện nháo quá, Phan Đông Dương một nhà lại đã chết tâm không hề phản ứng bọn họ. Vô luận liễu nương tử như thế nào mắng. Dù sao là không ai để ý đến bọn họ, phảng phất bọn họ ở diễn kịch một vai giống nhau. Mà một khác dạng là hắn mẹ ruột thật sự không biết bị Phan Đông Dương giấu ở nơi nào, hắn tìm hồi lâu cũng không tìm được, nguyên bản hắn còn thực khẳng định chỉ cần có thể tìm được hắn mẹ ruột khẳng định là bất công hắn, đến lúc đó Phan Đông Dương hữu với hiếu đạo, mặc kệ thế nào đều đến theo hắn mẹ ruột nói tới. Chỉ tiếc Phan Đông Dương sớm đề phòng hắn chiêu thức ấy. Nhưng là Phan Đông Hoa một nhà vô sỉ trình độ như cũ vượt qua Phan Đông Dương phỏng chừng. Bọn họ một nhà trực tiếp tìm một đám đầu đường lưu manh tiến vào Phan gia, đem toàn bộ Phan gia tạp rối tinh rối mù, lại sấn loạn nhặt một ít đáng giá đồ vật, sau đó người một nhà kêu cái xe về quê đi. Kiều Tương về đến nhà thời điểm đều bị tình huống này cấp sợ ngây người. Người vô sỉ là thật sự có thể đột phá nàng hạn cuối. Vì đem trong nhà sửa sang lại đến có thể ở lại người nông nỗi, Kiều Tương không thể không cấp quý phi dạ bên này chào hỏi một cái, nói Điềm tỷ nhi còn muốn ở nàng nơi này ở vài ngày. Nhưng là Phan biết rõ tin tức, lại ở Mạnh gia ngốc không được thu thập một chút đồ vật, hướng quý phi dạ cùng Mạnh Bình đưa ra cáo từ, hắn thân là con cái, ở nhà dáng vẻ này thời điểm, là hẳn là bồi ở cha mẹ bên người. Phan Minh như vậy yêu cầu quý phi dạ tự nhiên là tán đồng, còn làm người thu thập một ít hàng ngày có thể sử dụng đồ vật làm Phan Minh mang về, nhà ngươi phỏng chừng một đoàn loạn, mấy thứ này ở bên ngoài mua cũng là mua, ta nơi này vừa lúc nhiều, ngươi mang về cho ngươi nương nói một tiếng, ngươi muội muội ở ta nơi này tuyệt đối sẽ bị chiếu cố hảo hảo, làm ngươi nương không cần lo lắng. Sau đó Mạnh Bình đưa Phan Minh ra cửa. Lộ, Mạnh Bình vốn dĩ không tính toán đề cập Phan Tiếu bọn họ, nhưng là Phan Minh chủ động nhắc lên. Ta thật sự không rõ bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Chẳng lẽ ta đại bá không biết như vậy sẽ hủy hoại Phan Tiếu tiền đồ sao? Phan Minh trong thanh âm tràn đầy khó hiểu. Kỳ thật Mạnh Bình cũng tưởng không rõ, cuối cùng đành phải lắc đầu, nếu chúng ta có thể suy nghĩ cẩn thận nói, chúng ta đây đại khái là ngươi đại bá người như vậy, ta cảm thấy trừ bỏ hắn đồng loại, không ai có thể lý giải hắn rốt cuộc suy nghĩ gì đó. Phan Minh cúi đầu nghĩ nghĩ, ngươi nói một chút cũng không sai, ý đồ lý giải hắn ta hình như là cái ngốc tử. Dù sao về sau bọn họ cũng không thể đối chúng ta ra sao, bất quá là nháo phiên tổn thất một chút đồ vật mà thôi. Tổng hảo quá về sau tổn thất càng nhiều. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2397 đánh vỡ. Mạnh Bình cảm thấy chính mình gần nhất đại khái có điểm rủ gì vận khí. Hắn cùng xe ngựa bên cạnh Quý Phẩm Ngôn hai mặt nhìn nhau, không thể không ở mặt xả ra một mặt giả cười. Quý huynh, như vậy sáng sớm, ngươi ở cửa nhà ta làm cái gì? Mà bên kia xe ngựa Mạnh còn đang không ngừng đong đưa thuyết minh ở hắn ra tới phía trước, trong xe ngựa người còn xốc Mạnh ở cùng xe ngoại người ta nói lời nói. Mạnh Bình nghĩ nghĩ. Mạnh Kiều San ra tới hắn sớm trong chốc lát, nhưng là cái này trong chốc lát cũng đủ nàng xe ngựa, sau đó xe ngựa rời khỏi, không đến mức làm hắn ra tới, còn có thể vừa lúc đụng tới xe ngựa ngừng ở nơi này. Đương nhiên hắn nguyên bản không tính toán từ cái này cửa nách ra tới, chỉ là hắn đi đến nửa đường nhớ tới, mục đích của hắn mà cùng Mạnh Kiều San xe ngựa đi phương hướng là cùng cái phương hướng. Như vậy hắn có thể cho Mạnh Kiều San xe ngựa nhân tiện mang chính mình đoạn đường. Cho nên lúc này mới đuổi tới, vốn dĩ hắn nghĩ, nếu là ra tới Mạnh Kiều San đã đi rồi nói kia hắn đi qua đi cũng không có gì, ai biết ra tới, xe ngựa xác thật còn chưa đi, nhưng là lại làm hắn đụng vào thu hoạch ngoài ý muốn. Quý Phẩm Ngôn cũng không nghĩ tới, xưa nay này sẽ không có người khác lại đây cửa nách, Mạnh Bình hôm nay thế nhưng đã đi tới. Tuy rằng hắn sớm có tính toán chậm rãi làm Mạnh ra người phát hiện chuyện này, nhưng là chậm rãi phát hiện cùng trực tiếp gặp được vẫn là có khác nhau, cũng may hắn mặt còn tính trấn tĩnh, mặt mang đạm cười cùng Mạnh Bình chào hỏi. Mạnh Hiền đệ, sớm. Mạnh Bình không khỏi vì hắn này phó trấn định bộ dáng bội phục một chút, sau đó tiếp tục giả cười. Quý huynh này sáng sớm lại đây là vì mời ta uống điểm tâm sáng sao? Vừa lúc ta hôm nay hẹn Bạch Lâu điểm tâm sáng, không bằng cùng nhau. Là vi huyên may mắn, hiện để thế nhưng có thể đính đến Bạch Lâu điểm tâm sáng vị trí, vi huyên cùng đi có một đốn cơm sáng. Ước hảo Quý Phẩm Ngôn, Mạnh Bình hướng xe ngựa bên kia, đối với chính vén rèm lên một góc hương lựu nói, mau cùng các ngươi ra tiểu thư xuất phát đi, nói vậy Hồng Hạnh tỷ tỷ bên kia mau sốt ruột chờ. Hương lựu thở dài nhẹ nhõm một hơi cung thanh đáp, là đại thiếu gia. Bên kia Sa Phu cũng hoảng không ngừng điều khiển xe ngựa rời đi. Chờ xe ngựa đi rồi, Mạnh Bình lúc này mới nhìn về phía Quý Phẩm Ngôn, Quý huynh thỉnh. Quý Phẩm Ngôn vỗ vỗ tay, chính hắn gã sai vặt vội vàng xe ngựa từ một chỗ chỗ ngoặt chỗ đi ra, tươi cười đầy mặt thỉnh Mạnh Bình xe, Mạnh thiếu gia kia Bạch Lâu khoảng cách nơi này còn có một khoảng cách, không bằng ngày cùng nhà của chúng ta thiếu gia xe tiểu nhân đưa các ngươi qua đi. Mạnh Bình liếc kia gã sai vặt liếc mắt một cái, dẫn đầu nhấc chân xe ngựa. Chờ Mạnh Bình xe ngựa lúc sau kia gã sai vặt nhìn hướng nhà mình thiếu gia, không tiếng động nói thiếu gia. Không có việc gì đi. Quý Phẩm Ngôn xua xua tay, đồng dạng không tiếng động trở về một câu không có việc gì cũng xe ngựa. Một đường không nói gì. Tới rồi Bạch Lâu, lúc sau Bạch Lâu đã có người đang chờ Mạnh Bình. Mạnh thiếu gia, ngài muốn nhã gian đã trước tiên bị hảo. Mạnh Bình gật gật đầu, nói một tiếng phía trước dẫn đường, theo sau nhìn Quý Phẩm Ngôn liếc mắt một cái. Quý huynh trước hết mời. Vẫn là hiền đệ trước hết mời. Hai người cho nhau khiêm nhượng một câu, cuối cùng là Mạnh Bình đi ở phía trước, Quý Phẩm Ngôn đi ở mặt sau. Quý Phẩm Ngôn khóe miệng mang theo đạm cười, thực tế trong lòng lại có chút ngoài ý muốn. Hắn vốn dĩ cho rằng Mạnh Bình chỉ là thuận miệng nhắc tới Bạch Lâu, không nghĩ tới Mạnh Bình cư nhiên thật sự trước tiên ở Bạch Lâu định rồi vị trí. Như vậy hôm nay hắn không phải cố ý ra tới tìm hắn cùng Mạnh Kiều San, thật đánh thật chính là ngoài ý muốn đụng phải bọn họ. Mạnh Bình ra tới thời điểm Quý Phẩm Ngôn đang ở đùa giỡn Mạnh Kiều San, không biết lúc ấy hắn phản ứng, chờ hắn quay đầu, Mạnh Bình mặt đã là một mảnh giả cười. Sách giống như có điểm phiền toái. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2398 đi tìm lão bản. Mạnh Bình ngồi vào nhã gian, hắn hôm nay tới Bạch Lâu không phải vì chuyện khác, mà là tính toán quá mấy ngày ở Bạch Lâu thỉnh mấy cái ở Tuyền Châu thành giao hảo bằng hữu cùng nhau tiểu tụ một lần. Bất quá nếu là bình thường hẹn trước nhã gian, tất nhiên là không cần hắn tự mình lại đây, lúc này đây hắn tưởng làm ra một chút tân ý, chủ yếu là muốn mượn dùng Bạch Lâu mặt sau tiểu viện tử cùng kia tòa tiểu lâu, đến lúc đó vài người ở chỗ này ăn cơm uống rượu đối thơ làm. Vẫn trực tiếp ở chỗ này ngủ. Thuận tiện lại chính mình định cách thực đơn linh tinh. Nhưng là cái kia tiểu viện tử cùng tiểu lâu chỉ có Bạch Lâu quý trọng khách nhân mới có thể qua đi. Mạnh Bình vốn dĩ tính toán hôm nay lại đây cùng trưởng quầy soát cái mặt, thật sự không được lại đi thỉnh Mạnh Sơ Đông hỗ trợ. Ai làm Bạch Lâu trưởng quầy so thần bí, rất nhiều thời điểm căn bản không ở trong tiệm đâu, ngày này sẽ ở trong tiệm. Vẫn là hắn làm tùng trà tới nơi này cùng tiểu nhị lôi kéo làm quen đến ra kết quả. Mạnh Bình cùng Quý Phẩm Ngôn ở nhã gian ngồi xuống, tiểu nhị đem Bạch trong lâu nổi danh điểm tâm sáng điểm tâm đều báo một lần. Bạch Lâu lão bản nguyên lai là Tăng Châu người, Tăng Châu có ăn điểm tâm sáng thói quen, cùng Liễu Thành bên kia thói quen không sai biệt lắm, ta ở Tăng Châu ăn vài lần cảm thấy không tồi, Quý huynh ngươi còn thói quen. Quý Phẩm Ngôn mỉm cười, ta đều có thể, hiền đệ làm chủ hảo. Mạnh Bình cũng không khách khí, xoát xoát điểm mời tới dạng, chờ đồ vật bàn thời điểm, vẫn luôn đi theo Mạnh Bình tùng trà liền ra nhã gian. Quý Phẩm Ngôn vốn dĩ cho rằng Mạnh Bình là muốn cùng chính mình nói cái gì, kết quả Mạnh Bình chính là một câu cũng chưa nói. Bình đối phương bất động ta cũng bất động nguyên tắc, Quý Phẩm Ngôn dứt khoát cũng không nói lời nào, toàn bộ nhã gian không khí một mảnh đình trệ. Cuối cùng bị lại đây đồ ăn việc cấp đánh vỡ này một mảnh trầm tĩnh. Tùng trà là đi theo tiểu nhị cùng nhau tiến vào. Quý Phẩm Ngôn nhìn đến Tùng trà ở Mạnh Bình bên tai nói gì đó, thực mau Mạnh Bình sắc mặt giãn ra một ít, chờ những cái đó điểm tâm ăn sáng cùng mì phở đều tới lúc sau. Mạnh Bình đối Quý Phẩm Ngôn nói, Quý huynh thỉnh dùng, ta có chút việc trước rời đi một chút. Nói đem Quý Phẩm Ngôn một người ném ở nhã gian, chính mình tắc mang theo gã sai vặt đi ra ngoài. Quý Phẩm Ngôn bị Mạnh Bình chầu này thao tác cũng cấp làm ngốc. Không nên là phát hiện có khác nam nhân đối chính mình đường mũi câu kết làm bậy, cho nên trực tiếp tìm môn tới hỏi rõ ràng sao. Này một đường cái gì khác lời nói cũng chưa nói hay không, tới rồi nơi này cũng không nói, thứ này đều điểm xong rồi, dứt khoát đem chính mình ném ở chỗ này. Xem như Quý Phẩm Ngôn tự xưng là đối Mạnh Bình có một chút hiểu biết, lúc này cũng không biết Mạnh Bình rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Hắn quay đầu lại nhìn chính mình gã sai vặt liếc mắt một cái, kia gã sai vặt thực cơ linh chạy nhanh chuồn ra đi, tính toán đi tìm hiểu một chút rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mà Quý Phẩm Ngôn thấy đầy bàn điểm tâm, vừa lúc hắn sáng sớm lại đây, cái gì đều còn không có ăn, mặc kệ Mạnh Bình có tính toán gì không. Hắn tổng không thể đói bụng đi ứng phó đi. Kia tất nhiên là ăn trước no rồi lại nói. Bên này Quý Phẩm Ngôn ở nhã gian chính mình ăn trước lên, bên kia Mạnh Bình ra nhã gian, lặng lẽ vòng qua quầy, vào mặt sau tiểu viện, lại xuyên qua hồ nước biên hành lang gấp khúc, đến gần rồi một gian bình thường không ai có thể tới gần phòng. Bất quá không chờ Mạnh Bình đến kia gian phòng cửa, bị người ngăn cản xuống dưới. Nơi này người ngoài không được tùy tiện đi vào. Mạnh Bình nhìn cái kia hắc y đại hán đánh giá một chút chính mình cùng hắn đánh nói đại khái mấy chiêu sẽ bị người liêu đến lúc sau, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Ta muốn gặp các ngươi lão bản. Kia hắc y đại hán phảng phất không nghe được Mạnh Bình nói giống nhau, nơi này người ngoài không được tùy tiện đi vào. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2399 Bạch Lâu lão bản thế nhưng là. Mạnh Bình nghĩ nghĩ, vẫn là tính toán trực tiếp xông vào một lần thử xem, rốt cuộc Tuyền Châu Thành cũng chỉ có Bạch Lâu nơi này nhất hợp hắn tâm ý. Bên ngoài thời điểm, hắn vốn dĩ không phải cách đặc biệt nguyện ý ủy khuất chính mình người, lúc này nhưng thật ra bị khơi dậy một chút thiếu niên khí phách. Ở ngay lúc này, bên kia cửa phòng kéo kẹt một tiếng khai, từ bên trong đi ra cái thanh y tiểu đồng, Mạnh thiếu gia, chúng ta tiên sinh thỉnh ngươi tiến vào. Kia hắc y đại hán nghe vậy, lập tức tránh ra bước chân. Chờ đến Mạnh Bình đi vào tới, hắn biết người này vì cái gì chịu thấy hắn. Gặp qua Lan thúc thúc. Lan đi xa cùng quý phi dạ bọn họ ngang hàng tương giao, Mạnh Sơ Đông nếu nhận thức người này tự nhiên muốn tôn xưng một tiếng trưởng bối. Lan đi xa như cũ là một thân màu đen tay áo sam, mặt sở vẽ mấu đơn như cũ diễm lệ phi thường, hắn ngồi ở xe lăn chính diện đối với Mạnh Bình, nghe vậy ôn thanh nói, Mạnh Hiền Chất không cần đa lễ, nguyên lai là Mạnh Hiền Chất muốn tại đây tiểu viện đương tổ chức tiểu yến, ta sẽ cho trưởng quầy lên tiếng kêu gọi, Mạnh Hiền Chất muốn dùng như thế nào dùng như thế nào. Mạnh Sơ Đông hít sâu một chút, tuy rằng muốn như vậy được đến. Nhưng là Bạch Lâu cư nhiên là Lan đi xa khai, cái này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bạch Lâu giống như năm trước lúc này khai. Không nghĩ tới lúc ấy Lan thúc thúc đã đến Tuyền Châu. Lan đi xa nhìn trước mắt mới gặp thành thục thiếu niên, ngày sau hắn nói không chừng có thể trưởng thành Mạnh Sơ Đông người như vậy, chỉ là lúc này còn có chút ngây ngô thôi. Lan đi xa đương nhiên sẽ không bởi vì Mạnh Bình còn nhỏ có lệ hắn. Lập tức nghiêm túc trả lời, năm trước lúc này Trịnh Bá gia làm rất nhiều chuẩn bị, không sai biệt lắm chỉ thiếu Đông Phong, ta lúc ấy lo lắng Trịnh Bá gia, nghĩ không bằng đến Tuyền Châu nơi này cũng lồng cái cứ điểm, cũng hảo hỏi thăm tin tức, cho nên đến Tuyền Châu thành nơi này bàn cái tiểu lầu, khai nhà này Bạch Lâu. Chẳng qua ta lúc ấy không tốt ở Tuyền Châu thành lộ diện để cho người khác lại đây xử lý, chính mình lại đây nhưng thật ra không nhiều lắm. Lần này cũng là có một đám hương liệu từ hải ngoại vận lại đây, ta lo lắng ra vấn đề, cho nên tự mình tới Tuyền Châu Thành nhìn chằm chằm. Lan đi xa cấp Mạnh Bình giải thích rất rõ ràng. Chỉ là Mạnh Bình tâm tình so phức tạp. Bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới còn ở lâu ăn cơm quý phẩm ngôn. Này hai cái, một cách là Mạnh Kiều San trước mê luyến đối tượng, một cách là nàng hiện tại không biết gì tình huống đối tượng. Nếu là hai người kia đã biết điểm cái gì, tấm tắc kia chính là Tu La Chàng. Mạnh Bình trong lòng lộn xộn suy nghĩ một đống, mặt lại không hiện ra cái gì, một bộ ta ở nghiêm túc nghe nói bộ dáng. Lan đi xa lại nhạy cảm phát hiện Mạnh Bình thất thần. Hắn không khỏi suy nghĩ, Mạnh Bình đây là nghĩ tới cái gì, hay là cảm thấy chính mình lại đây lại không cùng quý phi dạ trước tiên chào hỏi, trong lòng đối hắn có ý kiến. Luôn luôn hành sự chu đáo Lan đi xa khó được hoài nghi một chút chính mình. Bên kia Mạnh Bình cũng đã phản ứng lại đây, nguyên lai là như thế này, ta phía trước nghe mẹ nói đúng với lần này họ Xuân Phiến cùng Phúc Hưng Hành hợp tác, mặc kệ là mẹ vẫn là Lan thúc thúc đều rất coi trọng, bất quá lúc ấy ta cả ngày vội vàng đọc sách cũng không như thế nào nghe đi vào, hiện giờ mới phát hiện chuyện này tầm quan trọng. Như thế ta không quấy rầy Lan thúc thúc, cụ thể sử dụng tiểu viện tử chi tiết, ta cùng trưởng quầy thương lượng liền hảo. Lan đi xa gật gật đầu, cái này tiểu viện Mạnh Hiền Chất muốn dùng liền tùy ý, ta sẽ làm người cùng trưởng quầy nói chuyện. Núi xa, đưa Mạnh Hiền Chất đi ra ngoài, sau đó ngươi đi cấp trưởng quầy chào hỏi một cái, Mạnh Hiền Chất yêu cầu đều tận lực thỏa mãn hắn. Bên cạnh thanh y tiểu đồng lên tiếng, sau đó đối với Mạnh Bình giòn thanh nói một tiếng thỉnh, mang theo Mạnh Bình đi ra ngoài.